Máy mô phỏng huyền huyền 01. Chương 1 mở ra. Ngươi lần này thể đo hiệu quả thế nào? Bình thường thôi. Ngươi nơi đó kết quả đây. Khỏi nói. Lần này đoán thể kết quả vẫn là thất bại. Có thể làm sao bây giờ? Trong lớp, từng trận âm thanh không ngừng vang lên. Trần Hằng nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh cái kia từng cái khuôn mặt quen thuộc. Tiếp tục nghe bọn họ nói tới. Không khỏi khóe miệng co quặp. Lúc này có chút hoài nghi nhân sinh. Coi như xuyên qua đến thế giới này đã có đầy đủ hơn nửa tháng. Nhưng hắn vẫn là không khỏi có chút không thích ứng. Thế giới thay đổi à. Nghe xung quanh bạn học xì xào bàn tán. Trần Hằng lắc lắc đầu. Từ bàn học bên trong móc ra một quyển sách. Cùng ký ức trước đây bên trong quen thuộc sách vở không giống. Lần này hắn trốn ra được. Là một quyển rất dày sách. Sách đóng gói nhìn qua thập phần giản dị. Mặt trên viết mấy cái chữ đại. Đoán thể học cơ sở. Sau đó, Trần Hằng lại từ bàn học bên trong móc móc. Đoán thể nguyên lý luận. Võ đạo sử. Dị năng sinh ra nguyên nhân. Một loạt sách đặt tại trước mắt của hắn. Phóng tới Trần Hằng lúc trước thế giới. Cũng có thể dùng để cho rằng tiểu thuyết nhìn. Hại. Nhìn những này. Trần Hằng không khỏi thở dài một tiếng. Thành thật mà nói. Vừa sống lại. Hắn vẫn là hết sức hưng phấn. Người một đời. Ai có thể không có chút tiếc nuối đây. Trở lại cao trung thời điểm. Đúng là vừa vặn. Trong ký ức rất nhiều tiếc nuối. Đều có cơ hội đi cứu vãn. Giữa lúc hắn hưng phấn tràn đầy. Thỏa thuê mãn nguyện. Muốn ở thế giới này làm ra một sự nghiệp lấy lừng thời điểm. Hiện thực nhưng cho hắn trầm trọng một đòn. Thế giới thay đổi. Hắn xác thực là sống lại đến quá khứ. Người chung quanh cũng vẫn cứ là hắn trong trí nhớ những người kia. Xung quanh thân nhân. Bằng hữu. Cùng với cái khác một ít người quen đều vẫn còn. Không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là cùng với đối lập. Là thế giới cũng thay đổi. Đây là một có võ đạo thế giới. Ở thế giới này. Học tập không còn là chỉ cần học tập ngữ mấy anh. Còn cần tập võ. Thậm chí có thể nói. Võ khoa thành tích. Liên quan đến một đời. Liền nắm trước mắt cao trung tới nói. Đã từng Trần Hằng ở cấp 3 thời kỳ. Chỉ cần học văn toán anh. Lại thêm vào một ít môn phụ là được. Thế nhưng ở thế giới này. Nhưng là vô duyên vô cớ thêm ra rất nhiều môn. Trong đó phần lớn đều là cùng võ khoa liên quan. Cũng không biết. Vì sao lại có lớn như vậy biến hóa. Hồi tưởng lại thế giới này các loại. Trần Hằng có chút không tên thở dài. May là. Hắn bắt đầu coi như không tệ. Ở nguyên bản thế giới bên trong. Hắn cao trung thành tích học tập liền coi như không tệ. Tuy rằng không tính là hàng đầu. Nhưng ở lớp học cũng quanh năm xếp hạng thứ 10 hàng ngũ. Mà ở thế giới này. Hắn không chỉ có văn hóa khóa thành tích không sai. Liền võ khoa thành tích cũng coi như là không sai. Khắp mọi mặt tố chất. Vẫn tính là đỉnh cấp. Này xem như là đáng giá an ủi một điểm. Có điều. Này còn có chút không đủ. Ở thế giới này. Muốn tương lai có cái tốt lối thoát. Trừ văn hóa khóa nhất định phải đạt đến đạt tiêu chuẩn ở ngoài. Võ khoa thành tích còn muốn càng trọng yếu hơn chút. Một mình ngồi ở bàn học trước. Trần Hằng một mình suy tư. Văn hóa khóa đúng là dễ bàn. Còn có hơn nửa năm thời gian. Ta nỗ lực ôn tập một trận. Luôn có thể đạt đến tiêu chuẩn. Thế nhưng võ khoa. Hắn âm thầm nhíu nhíu mày. Trước thời điểm. Hắn tuy rằng đã thoát ly trường học. Tiến vào xã hội. Nhưng dù sao nhiều năm nội tình vẫn còn. Kết hợp thế giới này ký ức. Chỉ cần đón lấy nhiều nỗ lực một trận. Ở văn hóa trên lớp đạt tiêu chuẩn nên không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần chỉ là văn hóa khóa đạt tiêu chuẩn. Căn bản là không có tác dụng gì. Nhiều nhất chỉ có thể đi một ít phổ thông trường học. Những kia đứng trên tất cả trường học. Không cần võ khoa thành tích đồng dạng hàng đầu. Mới có tư cách ghi danh. Văn hóa trên lớp. Trần Hằng còn có chút tự tin. Thế nhưng võ khoa lên. hắn liền hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể hy vọng đồ chơi này có thể ra sức điểm. Trần Hằng nhẹ giọng thở dài. Sau đó nhìn ngó một bên. Theo tâm niệm của hắn hơi động. Ở trước người của hắn, một chuỗi con số bắt đầu xuất hiện. Trước mặt điểm số 19. 19. Vừa vặn là ta đi tới thế giới này thời gian. Nhìn trước mắt con số, Trần Hằng trong lòng lói lên ý nghĩ này. Trước mắt hắn cái kia con số là hắn mới vừa xuyên Việt tới liền tự mang. Đi tới thế giới này đã lớn thời gian nửa tháng. Hắn cũng không làm rõ đồ chơi này đến cùng có chỗ lợi gì. Chỉ biết là theo thời gian không từng đứt đoạn đi, đồ chơi này con số sẽ không ngừng tăng cường, càng lúc càng lớn. Bất quá đối với đồ chơi này đến cùng có chỗ lợi gì, Trần Hằng cũng không rõ ràng. Ngồi ngay ngắn ở trên bàn họp, hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chút phía trước bục giảng. Ở bục giảng lên, mang theo một giờ, mặt trên thời gian đã sắp muốn đến 12 giờ chưa. Hắn liền như thế nhìn chằm chằm cái kia diện chuông, yên lặng nhìn cái kia diện chuông thời gian không từng đứt đoạn đi. Keng, từng trận tiếng vang lanh lảnh vang lên. Ngoài giới, một trận phát thanh theo tiếng vang lên. Tan họp. Ở bốn phía, bạn học chung quanh hô một tiếng, toàn bộ lớp đều trực tiếp sôi trào. Bất quá đối với những này, Trần Hằng nhưng không để ý, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt, nhìn chòng chọc vào nơi đó. Ở tầm mắt của hắn nhìn kỹ, trước mắt con số bắt đầu có biến hóa. Trước mặt điểm số 20, mấy tinh con số hiện lên ở trước mắt. Giờ khắc này mặt trên con số đã biến thành 20, không có những biến hóa khác. Nhìn trước mắt điểm số, Trần Hằng hơi kinh ngạc. Ở trên thực tế, đối với trên người mình vật này, hắn vẫn luôn có tự dưng cảm giác. Trước đây thời điểm, hắn liền lúc ẩn lúc hiện có thể cảm giác được. Làm chính mình điểm số đạt đến cái trình độ này thời điểm, nên có một loại nào đó biến hóa sản sinh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, lẽ nào là ảo giác sao? Trong lòng hắn nghi hoặc, không khỏi có chút thất vọng. Chỉ là vào lúc này, ở trước mắt, mấy tinh giao diện cũng bắt đầu hiện lên. Một loại mông lung cảm giác bắt đầu hiện lên. Ở trước mắt, như là trong nháy mắt mang theo một tầng kính lão bình thường. Một loại khó chịu cảm giác từ trước mắt truyền đến. Trần Hằng không nhìn được quơ quơ đầu. Theo sau kế tục nhìn về phía trước mắt. Chỉ thấy vào thời khắc này, trước mắt lại có tiệm biến hóa mới xuất hiện. Điều kiện thỏa mãn. Có hay không bắt đầu mô phỏng. Một nhóm mới tinh chữ viết hiện lên ở trước mắt. Mô phỏng. Nhìn trước mắt này mới tinh chữ viết, Trần Hằng ngẩn người. Sau đó liền nhìn thấy, trước mắt lại có tiệm biến hóa mới. Trước mắt mặt biên cấp tốc phát sinh biến hóa. Một loại như trò chơi giới thao tác giới xuất hiện. Bên trên một loạt ship quang điểm hiện lên. Có điều vào thời khắc này, cũng chỉ có để một điểm sáng tỏa sáng. Bên trên lập lòe hào quang. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt mặt biên, Trần Hằng sưởng sốt tốt nửa ngày. Sau đó mới tiếp tục nhìn qua. Hắn theo bản năng nhìn hướng về phía trước. Nhìn phía cái kia tỏa sáng để một điểm sáng. Nương theo tầm mắt của hắn tập trung. Ở cái kia quang điểm bên trên, một ít chữ viết bắt đầu tái hiện ra. Phù thủy thế giới. Tiến vào ngưỡng cửa. 20 điểm số. Có hay không bắt đầu mô phỏng? Không. Trần Hằng theo bản năng lựa chọn từ chối. Giờ khắc này hắn còn ở trường học. Không thích hợp đi thử nghiệm. Các loại về đến nhà. Ở an toàn trong hoàn cảnh thử nghiệm cũng không muộn. Không cần thiết nóng lòng nhất thời. Tiến vào ngưỡng cửa là 20 điểm số. Chẳng trách chỉ có lúc này mới mở ra. Trần Hằng có chút hiểu được. Lúc này mới có chút bừng tỉnh. Cho tới cái kia cái gọi là mô phỏng. Đến tột cùng là có ý gì? Hắn giờ khắc này đại khái cũng có chút ý kiến. Chỉ là còn không cách nào xác nhận. Có điều bất luận trong lòng như thế nào đi nữa suy đoán, chung quy cũng muốn đi thực tiễn mới có thể rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, hắn từ tại chỗ đứng dậy. nhìn ngó xung quanh. Giờ khắc này ở xung quanh, trải qua như thế ngăn ngắn một khắc, hắn bạn học chung quanh trên căn bản đã đi xong. Trong phòng học chỉ còn dư lại linh tinh mấy người còn ở ngồi, hoặc là ở nơi đó đọc sách, hoặc là trò chuyện. Trần Hằng đơn giản thu thập một hồi đồ vật, liền hướng về trong nhà phương hướng đi đến. Hắn nhà cách trường học không hề tính xa, coi như đi bộ cất bước cũng có điều 10 phút lộ trình. Rất nhanh, một tòa già trẻ khu đập vào mắt trước, quen thuộc đi vào trong đó. Trần Hằng trở lại trong nhà mình, trở về, về đến nhà. Một trận âm thanh từ phòng bếp nơi truyền đến. Ở nơi đó, một cái 40 da mặt, ăn mặc tạp dề trung niên nữ tử ở nơi đó bận rộn. Nghe thấy âm thanh sau, liền quay đầu lại, nhìn về phía Trần Hằng. Ngày hôm nay cảm giác thế nào? Cũng còn tốt. Lên khóa không tính quá khó. Trần Hằng gật gật đầu, nhìn ngó phòng khách, lại đón lấy mở miệng. Tỷ tỷ đây, nàng lại không biết đi nơi nào lêu lồng đi. Vương Lệ lắc lắc đầu, thuận miệng nói một câu, sau đó rồi nói tiếp, chuẩn bị ăn cơm đi. Trần Hằng gật gù, không nói thêm gì, yên lặng đem chính mình túi sách thả xuống, liền ngồi ở một bên. Ngồi ở chỗ đó, cứ việc đã về đến nhà bên trong, nhưng tâm tình của hắn nhưng cũng không cách nào bình tĩnh. Liền suy nghĩ một chút, liền cầm một quyển sách, ở nơi đó một mình nhìn, nhờ vào đó bình tĩnh nỗi lòng của chính mình. Một lát sau, bên ngoài lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Một bóng người từ bên ngoài đi tới. Đây là một nữ tử bóng người, vóc người vẫn tính cao gầy, dung mạo cũng coi như là đẹp đẽ, chỉ là trên mặt lau trang điểm đậm, trên chân còn mang giày cao gót. Ngươi lại trốn học đi ra ngoài lêu lồng? Nhìn nữ tử dáng dấp, Vương Lệ không nhịn được mở miệng, không có quan hệ gì với ngươi. Trần Tính đem túi của mình thả xuống, thuận miệng nói, làm ngươi cơm là tốt rồi. Ngươi ai? Vương Lệ đứng ở nơi đó, nhìn qua có chút tức giận, nhưng cuối cùng, nhưng cũng không nói gì. Trần Hằng ngẩng đầu lên, nhìn ngó tỉ tỉ của chính mình. Hắn nhà là gây dựng lại gia đình, trong này Trần Hằng là Vương Lệ cùng chồng trước hài tử, chỉ là tái giá sau mới đổi họ, cho tới Trần Tính, xem như là Trần Hằng trên danh nghĩa tỉ tỉ. Trên thực tế cũng không có liên hệ máu mủ. Có điều, đối lập với Trần Hằng đàng hoàng làm từng bước đến trường, Trần Tính liền có vẻ khác người rất nhiều. Sớm ở cấp 3 thời điểm liền nhiều lần trốn học, thường xuyên đi ra ngoài, cùng các loại người pha trộn. Ở Trần Hằng nguyên bản trong ấn tượng, chừng 2 năm nữa, nàng còn có thể cùng một người đàn ông quyến rũ cùng nhau, mang thai nạo thai. Đương nhiên ở thế giới này, liền không biết sẽ làm sao phát triển. Gần nhất đọc sách thế nào? Tiện tay từ trong tủ lạnh lấy ra một bình coca. Trần Tính ngồi vào Trần Hằng bên cạnh, nhìn hắn cười nói, cũng còn tốt, cuộc thi lần này phát huy không sai. Văn hóa khóa ở lớp học người thứ 5. Trần Hằng để sách trong tay xuống, mở miệng nói rằng, võ khoa đây. Trần Tính tiếp tục hỏi, thập phần thân thiết, chỉ có thể xếp 20 vị trí đầu đi. Trần Hằng suy nghĩ một chút, mở miệng như thế, cái kia cũng còn tốt. Trần Tính gật gật đầu, nhiều đem công phu đặt ở võ khoa lên. Thời đại này, văn hóa khóa không có tác dụng gì, võ khoa tốt mới có tác dụng. Nói đến, bạn trai ta chính là võ khoa sinh, hiện tại đã đoán thể viên mãn. Lần sau ta nhường hắn lại đây dạy dỗ ngươi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Máy mô phỏng Huyền Huyền 01, chương 2 mô phỏng bạn trai. Trần Hằng suy nghĩ một chút, có chút không quá chắc chắn đến cùng là trong trí nhớ người nào. Hắn cái này tỉ tỉ từ nhỏ đến lớn giao qua bạn trai thực sự quá nhiều chút, cho tới Trần Hằng đều có chút không có cách nào phán đoán. đối phương nói tới đến tột cùng là cách nào. Tiểu Hằng học tập sự tình, có ta và cha ngươi nhìn là tốt rồi, không cần ngươi đến bận tâm. Vừa vặn vào lúc này, Vương Lệ âm thanh truyền đến. Nàng nhìn Trần Tĩnh, rất không khách khí, trực tiếp mở miệng: liền ngươi giao những kia hồ bằng cẩu hữu, đừng gọi tới gieo vạ Tiểu Hằng. Trần Tĩnh mở to mắt, trong lòng sông lên, liền muốn phản bác. Có điều cuối cùng, nàng vẫn là không phát tác. Trần Hằng vỗ vỗ nàng vai, quay về nàng lắc lắc đầu: đừng nóng giận, hiện tại ăn cơm trước đi. Trần Tĩnh hừ lạnh một tiếng, có điều vẫn không có phát tác, chỉ là không nói một lời, ở nơi đó ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, nàng không có dừng lại, trực tiếp liền đi ra cửa, căn bản không có để ở nhà ý tứ. Nhìn gốc gác của nàng, Trần Hằng thở dài, sau đó mở miệng: mẹ, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Tốt, xế chiều hôm nay không đi học, ngươi liền ngủ thêm một hồi đi. Vương Lệ một bên rửa bát, thuận miệng nói rằng. Trần Hằng gật gù, sau đó đến gần phòng của mình, đến gần gian phòng. Hắn suy nghĩ một chút, đổi tốt quần áo, nằm ở đầu giường lên, có hay không bắt đầu mô phỏng. Ở trước mắt, nương theo tầm mắt của hắn nhìn kỹ, quen thuộc chữ viết lần thứ hai hiện hiện ra. Nhìn hàng chữ này dấu vết, Trần Hằng tâm tình không tên có chút thấp thỏm. Là, hắn hít một hơi thật sâu, lựa chọn đồng ý. Nương theo lựa chọn làm ra, hắn rõ ràng không gian ở một bên điểm số cái kia một cột, nguyên bản con số cấp tốc quy linh, 20 ngày tích lũy, trực tiếp liền quy linh. Sau đó, trước mắt mặt biên xuất hiện biến hóa: xin mời lựa chọn ngươi nhân vật. Một nhóm chữ xuất hiện ở trước mắt, liền như thế ở trước mắt hiện lên. Trần Hằng nhìn một chút trước mắt, chỉ thấy ở trước mắt giờ khắc này mặt trên đã xuất hiện rất nhiều biến hóa, rất nhiều tuyển hạng nổi lên ở trước mắt hiện lên, ở nơi đó chờ đợi hắn lựa chọn. Cố sự sắp bắt đầu. Ngươi hình chiếu đến cái thế giới xa lạ này, trở thành một cái xa lạ gia đình thành viên. Một, phù thủy gia đình. Ngươi xuất thân từ một cái phù thủy gia đình, cha mẹ ngươi song phương đều là phù thủy, hoặc là chỉ có một cái trong đó là phù thủy. Ngươi sinh ở phù thủy gia đình, nắm giữ hài lòng tài nguyên, đối lập với người phàm bình thường. Ngươi trời sinh liền đứng ở bọn họ điểm cuối lên, hay là trong cơ thể ngươi chảy xuôi cao quý huyết mạch, thiên nhiên trội hơn rất nhiều người. Bất luận là thân thể vẫn là trí tuệ, đều thiên nhiên so với phàm nhân mạnh hơn nhiều. Hối đoái điểm số 3000 đến 300 vạn. 2. Gia đình quý tộc. Ngươi xuất thân từ một cái gia đình quý tộc, cha mẹ ngươi song phương đều là quý tộc, hoặc là chỉ có một cái trong đó là quý tộc. Ngươi sinh ở gia đình quý tộc, nắm giữ hài lòng tài nguyên, đối lập với người phàm bình thường. Ngươi trời sinh liền đứng ở bọn họ điểm cuối lên, hay là trong cơ thể ngươi chảy xuôi mỏng manh cao quý huyết thống, thiên nhiên trội hơn rất nhiều người. Bất luận là thân thể vẫn là trí tuệ, đều thiên nhiên so với phàm nhân mạnh hơn nhiều. Hối đoái điểm số 1000 đến 300 vạn. 3. Gia đình bình thường. Ngươi sinh ở một cái gia đình bình thường, cha mẹ ngươi song phương đều là người bình thường, đối lập với quý tộc. Gia cảnh của cậu bình thường, hay là nghèo khó, hay là giàu có, nhưng vẫn cứ thuộc về phàm nhân giai cấp. Ngươi tất cả thường thường không có gì lạ, không đáng có bất kỳ chú ý gì. Hối đoái điểm số xe xô đến 1 vạn. 4. Dị tộc gia đình tinh linh. Ngươi sinh ở một cái dị tộc gia đình, trời sinh làm tinh linh mà tồn tại. Từng cái tin tức ở trước mắt hiện lên, vẹn vẹn chỉ là Trần Hằng nhìn thấy trước mắt, liền có ít nhất mấy ngàn điều. Này mấy ngàn điều lựa chọn bên trong, bao dung các loại lựa chọn, trong đó vừa có cao quý phù thủy, cũng có thấp kém cầu đầu nhân. Phàm là ngươi có thể nghĩ đến, đều ẩm chứa ở trong đó. đây chính là lựa chọn thân phận đi. Trần Hằng nghiêm túc nhìn một chút. Trước mắt những này thân phận bên trong, có chút nhìn qua cần điểm số rất ít. Như là cẩu đầu nhân cùng với gia đình bình thường. Tiêu chuẩn thấp nhất căn bản không cần bất kỳ điểm số đều có thể tiến vào. Nhưng có chút lựa chọn. Tỉ như cái kia cái gọi là phù thủy gia đình. Nhưng cao đến muốn chết. Dù cho trong đó cần thiết điểm thấp nhất mấy, đều cao hù chết người. Nhìn những này, Trần Hằng đại khái có thể rõ ràng những lựa chọn này tác dụng. Này cái gọi là lựa chọn thân phận, chỉ hẳn là lựa chọn mô phỏng sau khi trở thành thân phận. Đến vào trong đó cần thiết điểm số không giống, nên chính là cùng một loại thân phận khác biệt. Dù sao coi như là cùng một loại thân phận, cùng một loại gia đình, trong đó khác biệt thường thường cũng là long trời lở đất. Dòng dõi một ước cùng dòng dõi ngàn tỷ cũng có thể nói là hàng tỷ phú ông. Nhưng ngươi có thể nói hai người bọn họ trong lúc đó là như thế sao? Đồng dạng là người. Có lúc giữa người và người khác biệt so với người cùng chó đều lớn. Đây chính là cái này lựa chọn khác biệt. Dựa theo Trần Hằng lý giải đến xem. Lựa chọn thân phận sau khi đón lấy chính là lựa chọn tiêu hao điểm số. Tiêu hao điểm số càng nhiều, tự nhiên thân phận cũng là càng tốt. Nên chính là cái đạo lý này. Có điều vào thời khắc này, Trần Hằng căn bản không có lựa chọn khác. Trên người hắn một chút mấy đều không có. Dĩ nhiên là không có cách nào làm những gì. Vào thời khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn những kia căn bản không cần điểm số thân phận. Liền, tầm mắt của hắn bỏ qua cái kia đông đảo tuyển hạng. Trực tiếp nhìn về phía gia đình bình thường cái này tuyển hạng. Xác nhận. Một niệm qua đi. Trước mắt rất nhiều tuyển hạng biến mất. Tiếp theo một nhóm chữ hiện lên. Xin mời lựa chọn ngươi muốn tăng thêm thiên phú. Mấy tinh chữ viết hiện lên. Sau đó rất nhiều tuyển hạng lần thứ hai tái hiện ra. Một. Phù thủy thiên phú. Ngươi nắm giữ phù thủy thiên phú. Nay quyết định ngươi có thể trở thành một tên phù thủy. Nắm giữ trở thành phù thủy tư chất. Hối đoái điểm số 1000 đến 10 vạn. 2. Kỵ sĩ thiên phú. Ngươi nắm giữ trở thành kỵ sĩ thiên phú. Nay quyết định ngươi có được hay không nắm giữ sinh mệnh năng lượng. Trở thành một tên ưu tú kỵ sĩ. Nắm giữ trở thành kỵ sĩ tư chất. Hối đoái điểm số 100 đến 1 vạn. 3. Ký ức thiên phú. Ngươi nắm giữ siêu nhiên nhất đẳng trí nhớ. Trí nhớ của ngươi vượt xa người bình thường. Hối đoái điểm số 10 đến 1000. 4. Thân thể thiên phú. Ngươi nắm giữ vượt qua người ta một bậc tố chất thân thể. Thân thể của ngươi từ nhỏ cường tráng, vượt qua người bình thường. Hối đoái điểm số 10 đến 100. 5. Lý giải thiên phú. Ngươi nắm giữ vượt qua người ta một bậc năng lực phân tích. Ngươi từ nhỏ năng lực học tập siêu cường. Đối với các loại sự vật năng lực phân tích đều rất mạnh. Hối đoái điểm số 10 đến 1 vạn. Các loại tuyển hạng lần thứ hai hiện lên ở Trần Hằng trước người. Nhìn qua tựa hồ cũng không sai. Đáng tiếc, Trần Hằng nhìn một chút giá cả, không khỏi khóe miệng co lặp. Không chút do dự nào, những lựa chọn này bị hắn trực tiếp bỏ qua. Sau đó, trước mắt rất nhiều lựa chọn một vừa biến mất, mới lựa chọn bắt đầu hiện lên. Xin mời lựa chọn thao túng thời gian. Lần này, tái hiện ra tuyển hạng là thời gian. Mặt trên biểu hiện thời gian, ngầm thừa nhận là 20 tuổi. Trần Hằng đại thể nhìn một chút. Tựa hồ, thời gian này là có thể chính mình khống chế. Chỉ là càng là hướng về trước, cần thiết điểm số liền càng nhiều. Từ 20 tuổi hướng về trước, mỗi một năm đều cần 10 điểm số tiêu hao. Nói cách khác, nếu như ta muốn từ trẻ con bắt đầu, như vậy cái gì đều còn không làm, liền cần trước tiên tập trung vào 200 điểm số. Trần Hằng đăm chiêu được kết quả này. Có điều vào thời khắc này, đối với ở trước mắt cái này tuyển hạng, hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Trực tiếp ngầm thừa nhận từ 20 tuổi bắt đầu là tốt rồi. Dù sao vào thời khắc này, hắn còn không có thứ gì. lựa chọn xong tuổi. Trước mắt mặt biên bắt đầu biến mất. Trước mắt từng đạo ánh sáng màu vàng ống hiện lên. Chiếm cứ trước mắt tầm mắt. Trần Hằng ngẩng đầu lên. Nhìn hướng về phía trước. Vừa vặn nhìn thấy. Ở phía trước. Tựa hồ có một đạo kim sắc môn hộ mở rộng. Đem cả người hắn trực tiếp hút vào. Hắc ám. Hỗn độn. Từng trận mông lung cảm giác từ trên người truyền đến. Trần Hằng từ ảm đạm bên trong thức tỉnh. Từ từ thức tỉnh. Chờ đến hắn khôi phục ý thức thời điểm. Hắn phát hiện. Chính mình giờ khắc này vị trí. Đã thay đổi. Trước mắt vị trí. Là một mảnh tối tăm rừng rậm. Xung quanh là từng viên một đại thụ. Vào thời khắc này đứng lặng. Mà hắn giờ khắc này đứng ở nơi đó. Cầm trên tay một cây cung. Tựa hồ chính đang chăm chú vào phương xa. Đây là. Nhìn cung trong tay của chính mình. Trần Hằng sưởng sốt. Ở một khắc trước. Hắn còn ở vào chính mình ấm áp gian phòng. Thế nhưng trong nháy mắt. Sau một khắc. Hắn liền tới đến một chỗ xa lạ rừng rậm. Ở địa phương này đứng. Sau đó. Ở trong đầu. Lượng lớn ký ức cấp tốc bay lên. Jo Ro. 20 tuổi. Xa lao khu vực một cái phổ thông thợ săn. Lượng lớn ký ức cấp tốc tràn vào trong đầu. Trong đó bao hàm Jo Ro 20 năm ký ức. Đương nhiên. Đối với Trần Hằng mà nói. Những ký ức này đến cùng cách một tầng. Bây giờ dĩ nhiên có chút mông lung. Đây chính là mô phỏng ý tứ. Trần Hằng che đầu. Một hồi lâu sau mới thay đổi lại đây. Hiểu ra chính mình giờ khắc này thân phận. Hắn nhìn một chút trước mắt. Ở trước mắt. Quen thuộc điểm số rào cản vẫn cứ chính ở chỗ này. Chỉ là giờ khắc này mặt trên đã nhiều vài chữ. Mặt trên biểu hiện vì là mô phỏng bên trong. Một loại không tên cảm giác hiện lên. Nhưng Trần Hằng rõ ràng chính mình giờ khắc này tình cảnh. Hắn giờ khắc này. Đã đang đứng ở mô phỏng bên trong. Có điều. Chỉ cần hắn đồng ý. Hắn có thể bất cứ lúc nào từ mô phỏng bên trong lui ra. Trở lại thế giới của chính mình. Đồng thời. Bất luận mô phỏng bên trong trải qua bao lâu. Ở trong thế giới hiện thực. Vĩnh viễn chỉ là qua đi trong nháy mắt. Hiểu ra những này sau khi. Trần Hằng mới ổn định tâm thần của chính mình. Hắn sợ nhất. Kỳ thực là chờ mình sau khi trở về. Mình nguyên lai thân thể đã chết đói. Hiện tại nếu tình huống như thế sẽ không phát sinh. Vậy hắn tự nhiên cũng là không có gì đáng sợ. Đứng tại chỗ. Trần Hằng suy tư một hồi. Hắn giờ khắc này thân phận. Là cái thợ săn. Vị trí khu vực tên là Sa Lao. Hắn xuất thân từ thợ săn gia đình. Tự thân phụ thân đồng dạng là một cái ưu tú thợ săn. Chỉ là tuổi đã lớn. Không có bao nhiêu khí lực. Do vô tự thân. Tương tự là một cái ưu tú thợ săn. Cứ việc tuổi không lớn lắm. Nhưng ở này một thế hệ. Đã xem như là thập phần nổi danh. Hiểu ra thân phận của chính mình. Trần Hằng từ nơi này cách mở. Dựa theo trong ký ức con đường. Trở lại nhà của chính mình bên trong. Sau đó. Hắn liền dựa theo trong ký ức phương thức. Ở nơi này sinh hoạt. Hắn như qua đi do vô bình thường. Ở trên vùng đất này sinh sống. Tất cả nhìn qua đều cùng qua đi không có bao nhiêu khác nhau. Duy nhất không giống chính là. Đối lập với trước đây do vô. Lần này. Đang không có người nhìn thấy thời điểm. Hắn sẽ âm thầm làm một ít động tác cổ quái. Không ngừng huấn luyện tự thân. Những này động tác cổ quái. Ở Trần Hằng thế giới đang ở còn có một cái tên gọi. Cái kia chính là đoán thể pháp. Lại xưng cơ sở đoán thể pháp. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Máy mô phỏng huyền huyền 01. Chương 3 từ từ. Thời gian dần dần qua đi. Trong lúc vô tình. Thời gian 5 năm qua đi. Thời gian 5 năm. Trần Hằng ở bản địa danh tiếng càng lúc càng lớn. Đã từ từ bị rất nhiều người biết. Rất nhiều người đều biết. Hắn là địa phương nổi danh nhất tay thợ săn. là một cái nắm giữ tinh xảo tài nghệ thợ săn. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng có đoán thể pháp công lao ở. Thế giới chân thật bên trong đoán thể pháp, cứ việc chỉ là võ đạo cơ sở, nhưng cũng là hàng thật đúng giá đoán thể pháp. Đối với chưa bao giờ rèn luyện qua người đến nói, loại này đoán thể pháp có rất tốt rèn luyện hiệu quả. Trần Hằng có thể ở này thời gian 5 năm, để cho mình trở thành một ưu tú tay thợ săn, chính là dựa vào loại này đoán thể. Thời gian 5 năm, hắn đã miễn cưỡng đem đoán thể hoàn thành hơn nửa bộ phận. Dựa theo thế giới chân thật tiêu chuẩn, cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Chí ít phóng tới Trần Hằng lớp học, tuyệt đối xem như là thứ nhất. Đương nhiên, đây là thời gian sử dụng chồng chất lên, bản thân chẳng có gì ghê gớm. Dù sao hắn là dùng đã có kinh nghiệm đến tu hành, lại thêm vào thời gian 5 năm. Nếu như không đạt tới cái trình độ này, mới có chút kỳ quái. Có điều coi như vậy, hắn khoảng cách đoán thể viên mãn cũng còn xa cực kỳ, còn rất dài một khoảng cách. Trần Hằng cảm giác hắn muốn tu hành như vậy đến đoán thể viên mãn, phỏng chừng trả lại còn cho thời gian 3-4 năm. Thật không biết những kia 18 tuổi không đến liền đoán thể viên mãn quái thai là làm sao xuất hiện. Xác nhận chính mình tiến độ, Trần Hằng có chút không nói gì. Lúc này cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nói, giữa người và người chênh lệch, có lúc xác thực so với người cùng chó còn lớn hơn. Tính toán thời gian, một năm này xem như là Trần Hằng ở đây chờ năm thứ 5. Ở một năm này, nguyên bản bình tĩnh sơn thôn nhỏ có chút động tĩnh. Ngươi chính là chỗ này nổi danh nhất thợ săn. Một người cao lớn thanh niên đứng ở Trần Hằng trước người, đứng ở nơi đó nhìn hắn. Xem dáng dấp như vậy, tựa hồ là ở xem kỹ. Xin chào, tiên sinh. Trần Hằng sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn thanh niên trước mắt trang phục, trên mặt đúng lúc lộ ra chút cung kính. Xin hỏi có nhu cầu gì ra sức? Thanh niên trước mắt ăn mặc một thân đẹp đẽ trường bào màu đỏ, trên người vẫn xứng tinh mỹ đoạn kiếm. Ở địa phương, màu đỏ là chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng, mà cái kia tinh mỹ đoạn kiếm, hiển nhiên cũng không phải gia đình bình thường có khả năng có. Hiển nhiên, nhóm người này không giàu sang thì cũng cao quý, quá nửa là quý tộc xuất thân. Ta cùng ta người muốn ở trong núi trảo một con bạch luộc. Đối với Trần Hằng thức thời cùng cung kính, thanh niên hiển nhiên rất hài lòng, đón lấy mở miệng nói: làm thủ lao, ta sẽ cho ngươi rất lớn một khoản tiền. Nghe cái này, Trần Hằng sáng mắt lên, tình nguyện vì là ngài ra sức. Sắc mặt hắn cung kính, nhìn trước người thanh niên, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng. Rất nhanh, mang theo thanh niên trước mắt cùng với phía sau hắn hai cái tùy tùng, Trần Hằng rất nhanh tiến vào núi. Đi trên đường, Trần Hằng đang suy tư đem thanh niên diệt đi khả năng. Ở trước đó, hắn đã bộ nói chuyện. Thanh niên trước mắt nhìn dáng dấp đối với hắn không có bao nhiêu cảnh giác, rất nhanh sẽ bị hắn dò thăm một chút tin tức. Thanh niên tên là Cô Lôn Đô, là bản địa một cái kỵ sĩ con trai. Lần này sở dĩ sẽ tới nơi này, là vì cho mẹ của chính mình sinh nhật. Vì lẽ đó cần một ít tương đối đặc biệt lễ vật nhỏ. Một cái kỵ sĩ hài tử, trên người chắc chắn sẽ có kỵ sĩ phương pháp tu hành tồn tại. Coi như không có, ít nhiều cũng biết một chút cơ sở. Ở trên đường, Trần Hằng đã thăm dò qua. Cô Lôn Đô phụ thân tuy là kỵ sĩ, nhưng sức mạnh của bản thân tựa hồ cũng không mạnh. Vẹn vẹn chỉ là đi rồi chốc lát, cũng đã có chút thở hổn hển. Xem dáng dấp như vậy, nói là thực lực mạnh bao nhiêu cũng không thật là làm cho người ta tin tưởng. Nếu là đánh tới đến, Trần Hằng có lòng tin rất nhanh bãi bình đối phương. Chỉ là Trần Hằng nhìn ngó đi theo Cô Lôn Đô bên cạnh, vẫn theo cái kia hai cái tùy tùng, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Cô Lôn Đô thực lực bình thường, nhưng bên cạnh hắn hai cái này vệ sĩ nhưng hiển nhiên rất là bất phàm. Một mình hắn không hẳn có thể làm định. Hơn nữa nhìn cô Lôn Đô này thể chất, cũng không giống như là chịu qua bao nhiêu kỵ sĩ huấn luyện dáng vẻ. Phần lớn cũng sẽ không rõ ràng cỡ nào tinh xảo kỵ sĩ cách hô hấp. Tả hữu suy nghĩ một chút, Trần Hằng vẫn là bỏ đi ném đá giấu tay dự định. Đi trên đường, trên mặt hắn cung kính, cho cô Lôn Đô giảng giải vùng rừng rậm này đã phát sinh qua một chuyện, thỉnh thoảng dẫn tới cô Lôn Đô thoải mái cười to. Xem dáng dấp như vậy, một bộ đối với Trần Hằng thập phần thưởng thức dáng dấp. Cho tới Bạch Lộc, Trần Hằng cũng rất nhanh tìm tới. Ở địa phương đợi 5 năm, vùng rừng rậm này đối với hắn mà nói liền như là nhà mình như thế. Nơi nào có món đồ gì rõ rõ ràng ràng. Vẹn vẹn mấy ngày, cô Lôn Đô liền được hắn muốn. Trước khi rời đi, cô Lôn Đô dựa theo ước định, đem chứa đầy kim tệ túi đưa Trần Hằng trước người. Trần Hằng nhưng lắc lắc đầu, lựa chọn từ chối. Tại sao từ chối? Cô Lôn Đô có chút không rõ. Nhưng là cảm thấy ta cho quá ít. Không, các hạ cho thực sự quá nhiều. Trần Hằng sâu sắc thở dài. Cô Lôn Đô tiên sinh, ngài là ta trong ngày thường gặp cao quý nhất, có vinh quang nhất người. Có thể cùng ngài người như vậy thấy qua cùng kết bạn, này bản thân liền là ta vinh hạnh. Lại há có thể lại đòi hỏi tưởng thưởng. Cô Lôn Đô ngẩn người. Dù là da mặt lại dày, lúc này cũng có chút thật không tiện lên. Ở bình thường, hắn chỉ là một cái chỉ là kỵ sĩ con trai. Về mặt thân phận tuy rằng đối với bình dân tới nói tốt hơn một chút, nhưng cũng không có cao hơn quá nhiều. Lúc nào bị người như vậy khen qua, đặc biệt là khen hắn người còn không phải người bình thường, mà là một vị tài nghệ tinh xảo, vô cùng mạnh mẽ thợ săn. Ngươi nói quá lời. Hắn hơi đỏ mặt, chính đang nghĩ nên như thế nào đáp lại. Lại nghe thấy trước mắt Trần Hằng lại mở miệng. Nếu như ngài không chê, ta nguyện ý làm ngài trung thành nhất người theo đuổi, làm trong tay của ngài lưới dao sắc. Chỉ thấy ở trước người, Trần Hằng quỳ một gối, một mặt chân thành. Như ngài như vậy cao thượng người, liền là ta một đời tấm gương. Xin cho phép ta hướng về ngươi cống hiến cho. Vì là ngài bình định phía trước trở ngại. Chuyện này, cô Lôn Đô xứng sờ. Sau đó giật nảy cả mình. Ngươi muốn đi theo ta. Thế giới này đi theo cùng cống hiến cho. Không phải là chỉ cần nói một chút mà thôi. Một khi lựa chọn cống hiến cho, như vậy cả đời đều không thể phản bội. Bằng không sẽ bị tất cả mọi người bài xích. Đương nhiên, cái gọi là cống hiến cho cùng đi theo, trên thực tế cũng là giới quý tộc bên trong quy tắc. Như là Trần Hằng một giới bình dân, ở tình huống bình thường, căn bản không tư cách đi theo một người quý tộc. Có điều lời tuy như vậy, nhưng bây giờ dù sao không phải qua lại chiến loạn thời khắc, bất kỳ có thể rút kiếm chiến sĩ đều là bị người hoan nghênh. Huống hồ cô Lôn Đô cũng không phải đường hoàng gia dáng quý tộc, hắn vẹn vẹn chỉ là kỵ sĩ con trai thôi. Vì lẽ đó Trần Hằng đột nhiên xuất hiện cống hiến cho, đối với hắn mà nói trên thực tế cũng rất có sức mê hoặc. Hắn nhìn ngó Trần Hằng cái kia rắn chắc thân hình cao lớn, lại hồi tưởng lên trước đối phó mãnh thú súng mãnh tư thái, không nhịn được gật gật đầu. Liền như vậy, Trần Hằng trở thành cô Lôn Đô người theo đuổi, tùy tùng cô Lôn Đô. Trần Hằng rời đi chính mình hương trấn, đi tới cô Lôn Đô phủ thân lãnh địa. Đối với này, hắn không cái gì nỗi lo về sau. Hắn bộ thân thể này mẫu thân đã sớm bởi vì bất ngờ tạ thế. Còn phủ thân, 2 năm trước thời điểm cũng bởi vì một hồi lưu cảm mà ốm chết. Hắn bây giờ một thân một mình, không có bao nhiêu nỗi lo về sau. Đối với Trần Hằng đến, cô Lôn Đô phủ thân biểu thị hoan nghênh. Thời đại này chung quanh đều ở nháo binh hoang. Như Trần Hằng như vậy nhìn qua liền vũ dũng mạnh mẽ chiến sĩ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là ở Trần Hằng biểu hiện ra chính mình thân thủ, không kém chút nào với dưới tay hắn những kia vệ sĩ sau khi, liền càng thêm kinh hỉ. Kỵ sĩ lãnh địa không phải không không đến, trong đó cũng cần nuôi dưỡng vệ sĩ cùng người theo đuổi, dùng để bảo vệ chính mình lãnh địa, cùng với ở cần thời điểm xuất binh, hưởng ứng chính mình chủ quân hiệu triệu. Chân chính chiến sĩ bồi dưỡng không dễ, như Trần Hằng như vậy dũng mãnh chiến sĩ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Liền như vậy, Trần Hằng gia nhập cô Lôn Đô phủ thân lãnh địa, thời gian chậm rãi qua đi. Trong lúc vô tình, lại qua thời gian 5 năm. Một ngày ban đêm, cô Lôn Đô đem Trần Hằng kêu tới mình trước phòng. Jo-ro, huyên đệ của ta. Đối lập với 5 năm trước, cô Lôn Đô bây giờ nhìn qua vẫn cứ tuổi trẻ, chỉ là lại có vẻ đặc biệt thành thục rất nhiều. 5 năm qua, Trần Hằng đang vì cô Lôn Đô phụ thân hiệu lực sau khi, cũng không hề từ bỏ cùng cô Lôn Đô liên lạc. Giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì tốt hơn quan hệ. Như hôm nay như vậy, hơn nửa đêm lén lút trò chuyện thời điểm, cũng không phải một lần hai lần. Có điều lần này, nhưng cùng thường ngày không giống. Rộng rãi nhà bên trong, cô Lôn Đô một mình ngồi ở chỗ đó, sắc mặt âm tình bất định. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Đương nhiên. Các hạ, Trần Hằng không chút do dự, quỳ một gối, quả đoán mở miệng. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta liền có thể vì là ngài làm bất cứ chuyện gì. Nhìn Trần Hằng này không chút do dự thái độ, cô Lôn Đô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó do dự một chút, mới mở miệng nói. Ta có một việc, cần ngươi giúp ta tham mưu. Cha của ta đã sắp muốn không xong rồi. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng như thế. Cái gì? Trần Hằng nhất thời ngẩn người, có chút bất ngờ. Cô Lôn Đô phủ thân Sicily kỵ sĩ là một cái chân chính kỵ sĩ. Dựa theo thế giới này tiêu chuẩn, Sicily kỵ sĩ chịu đến tốt đẹp kỵ sĩ giáo dục, hơn nữa có kỵ sĩ thiên phú, là một cái thức tỉnh rồi sinh mệnh năng lượng kỵ sĩ. Ở quãng thời gian trước, Trần Hằng còn từng thấy Sicily kỵ sĩ. Đối phương từ một lần viễn chinh bên trong trở về, có vẻ thập phần uy vũ, một điểm không nhìn ra sắp chết dấu hiệu. Tựa hồ nhìn ra Trần Hằng nghi hoặc, cô Lôn Đô thở dài, tiếp tục mở miệng. Sinh mệnh năng lượng sử dụng sẽ dẫn đến tự thân xuất hiện có nhiều vấn đề, thậm chí tuổi thọ cực lớn rút ngắn. Cha của ta, hắn nói tới chỗ này, hắn lần thứ hai thở dài, không có tiếp tục nói hết. Trần Hằng nhất thời rõ ràng ý của đối phương. Dựa theo hắn những năm này tìm hiểu, này cái gọi là kỵ sĩ, sử dụng chính là một loại tên là sinh mệnh năng lượng đồ vật. Sinh mệnh năng lượng sử dụng sẽ dùng khiến kỵ sĩ cường đại dị thường, nhưng cùng lúc cũng sẽ nhường kỵ sĩ chịu đến tổn thương, thậm chí tuổi thọ mức độ lớn rút ngắn. Cô Lôn Đô phủ thân Sicily kỵ sĩ chắc hẳn đã là như thế. Dựa theo ta bản thân biết tình huống, cha của ta nhiều nhất chỉ còn dư lại 2 năm tuổi thọ. Cô Lôn Đô thở dài, sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Mà ở cái kia sau khi, Sắc Ly liền muốn kế thừa Sicilia lính, trở thành này một thế hệ mới lãnh địa. Trần Hằng nhất thời rõ ràng ý của đối phương. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Máy mô phỏng Huyền Huyền 01, chương 4 cách hô hấp. Cô Lôn Đô xác thực là Sicily kỵ sĩ hài tử, là quý tộc một thành viên, chỉ là, nhưng không phải trưởng tử, hơn nữa cũng không có xuất chúng kỵ sĩ thiên phú. Dựa theo cái thời đại này quy tắc, ở Sicily kỵ sĩ chết đi sau khi, nên do hắn trưởng tử Sắc Ly đến kế thừa kỵ sĩ tước vị cùng tất cả. Cho tới cô Lôn Đô, trừ một chút khả năng phân phát phí ở ngoài, còn lại cái gì cũng không chiếm được. Mà càng mấu chốt chính là, theo Trần Hằng biết, cô Lôn Đô cùng hắn huyên trưởng Sắc Ly lẫn nhau trong lúc đó quan hệ tựa hồ thập phần không tốt. Sắc Ly nếu là kế thừa tước vị, có rất lớn có thể sẽ một cước đem Colondo đá văng. Thậm chí dựa theo cái thời đại này quy tắc ngầm, âm thầm hạ sát thủ đều không phải không thể. Colondo giờ khắc này chắc hẳn chính là vì việc này mà lo lắng đi. Joro, ta nhất thân ái huyên đệ, ngươi nói ta nên làm gì? Colondo sâu sắc thở dài, nhìn Trần Hằng, mở miệng như thế nói. Nên làm gì? Nay còn dùng hỏi ta? Trần Hằng trầm mặt một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên. Các hạ, ngài cảm thấy Sắc Ly hiệp sĩ phẩm đức làm sao? Đây chính là cái vô liêm sỉ, thấp hèn tiểu nhân. Nhấc lên Sắc Ly, Colondo sắc mặt lập tức âm trầm. Ta vẫn hoài nghi hắn đến tột cùng đúng hay không phụ thân ta con ruột. Vậy ngài cảm thấy, như Sắc Ly hiệp sĩ kế thừa tước vị, hắn sẽ đối với ngài làm sao? Trần Hằng tiến lên một bước, tiếp tục mở miệng hỏi. Là sẽ cho ngài một bút đầy đủ sinh hoạt tiền, đem ngài đuổi ra lãnh địa, đi tới những nơi khác sinh hoạt. Vẫn là đem ngài lưu lại, ở lãnh địa bên trong đảm nhiệm một ít thấp hèn chức vụ, miễn cưỡng dựa vào đời này tồn. Cũng hoặc là, nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, sau đó mới mở miệng, trực tiếp phái người đem ngài. Colondo sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn biết được, dựa theo hắn huyên trưởng tính cách, Trần Hằng nói tới rất có thể sẽ phát sinh. Tôn kính các hạ, ngài thật sự đồng ý tiếp thu kết cuộc như vậy sao? Lúc này, Trần Hằng đột nhiên một chân quỳ xuống, sắc mặt khẩn thiết mở miệng. Tiếp thu như vậy thê lương kết cục. Nhưng là, Colondo sắc mặt trở nên trần trờ. Hắn dù sao cũng là ta huyên trưởng, là Sicilia lính người thừa kế. Ta thì có biện pháp gì? Ở chân chính kế thừa lãnh địa trước, tất cả đều có khả năng phát sinh. Trần Hằng quả đoán mở miệng, đột nhiên nhìn phía Colondo. Chỉ cần Sắc Ly hiệp sĩ ốm chết, như vậy tất cả liền có thể thay đổi. Phải biết, Sicilia kỵ sĩ cũng chỉ có ngài cùng Sắc Ly hiệp sĩ hai đứa bé. Ốm chết, Colondo ngẩn người. Lúc này sắc mặt cũng không chần chừ nữa, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Hằng. Chỉ là Sắc Ly bên cạnh hắn có ép ướp hiệp sĩ theo, ta làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Dứt tiếng, cảm thủ Colondo thái độ, Trần Hằng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Colondo đầu óc thẳng thắn, không dám làm việc này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương trong lòng cũng sớm đã có ý nghĩ. Xin mời giao cho ta. Không chút do dự nào, Trần Hằng trực tiếp mở miệng. Ép ước hiệp sĩ cứ việc cũng là kỵ sĩ, nhưng dù sao già nua, bây giờ sức mạnh từ lâu không bằng qua đi. Một đối một tình huống, ta có lòng tin có thể vượt qua hắn. Thật sự, Colondo một hồi đứng lên đến, bình tĩnh nhìn Trần Hằng, âm thanh có vẻ hơi kích động. Đương nhiên, Trần Hằng không chút do dự gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa. Chỉ là, để bảo đảm thắng lợi, ta cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Ngươi muốn cái gì? Colondo không chút do dự nào, trực tiếp mở miệng. Sắc bén vũ khí, kiên cố áo giáp, vẫn là chí mạng độc dược cùng cung tên? Không. Trần Hằng lắc đầu một cái, sau đó đầu sâu sắc hạ thấp, sắc mặt trở nên cực kỳ cung kính. Ta hy vọng có thể thu được bộ phận kỵ sĩ cách hô hấp. Ngươi muốn tu hành kỵ sĩ cách hô hấp? Colondo ngẩn người, lúc này sắc mặt trái lại do dự lên. Đồ chơi này nhất định phải có kỵ sĩ tư chất mới có thể sửa hành, không hẳn đối với ngươi hữu dụng. Không sao, Trần Hằng cúi đầu, tư thái không đổi. Chỉ cần có thể có một chút tăng cường tác dụng là tốt rồi. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, phàm là có thể tăng mạnh một chút sức mạnh, đều là cực kỳ trọng yếu. Sắc mặt hắn khẩn thiết, mở miệng như thế. Kỵ sĩ cách hô hấp, này kỳ thực mới là mục đích của hắn. Ở thế giới này, kỵ sĩ cách hô hấp thuộc về quý tộc chuyên môn. Chỉ muốn truyền thừa lâu đời quý tộc gia tộc mới có thể nắm giữ như vậy truyền thừa. Trần Hằng trở thành cô lôn đô người theo đuổi. Nhọc nhằn khổ sở vì đó phụ thân công tác. Vì là chính là cái này. Mà hiện tại, cơ hội rốt cuộc đến rồi. Chuyện này, nghe Trần Hằng, cô lôn đô sắc mặt âm tình bất định. Thời khắc này trở nên cực kỳ chần chờ. Đứng ở nơi đó, hắn trầm mặt hồi lâu. Cuối cùng suy nghĩ một chút chính mình giờ khắc này cảnh ngộ. Vẫn là cắn răng một cái. Được, kỳ sĩ cách hô hấp. Ta có thể cho ngươi. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn Trần Hằng. Cuối cùng mở miệng nói. Thậm chí, ta ở đây hứa hẹn. Chỉ cần ta trở thành Sicilia lãnh chúa. Ta liền đem gia tộc chúng ta kỳ sĩ cách hô hấp hoàn chỉnh giao cho ngươi. Dứt tiếng, Trần Hằng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cảm động. Chuyện này, các hạ, không cần khách khí. Cô lôn đồ đi lên trước, đem hắn nâng dậy. Sắc mặt cực kỳ thành khẩn. Dù sao ngươi là ta thân cận nhất huyên đệ. Liền dường như ép ướp hiệp sĩ cùng phụ thân ta giống như. Ta cũng hy vọng, chúng ta có thể vẫn duy trì đoạn này hữu nghị. Mãi đến tận sinh mệnh chung kết. Răng rắc. Một lát sau, Trần Hằng sắc mặt bình tĩnh, đi ra cô lôn đô gian phòng. Hắn nhìn ngó bốn phía, xác nhận xung quanh không có người khác sau khi, mới một mình đi tới phòng của mình. Đi tới gian phòng của mình, hắn từ trong lồng ngực móc ra một tấm giấy da vàng. Giấy da vàng nhìn qua có chút cũ nát, nên nhiều năm rồi. Mặt trên dùng thế giới này văn tự viết rất nhiều nội dung. Trần Hằng cúi đầu nhìn một chút. Sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Hẳn là thật sự. Chính là không quá hoàn chỉnh. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này. Này thời gian mấy năm, hắn cũng không phải là uổng phí. Đang bận bịu sau khi, cũng ở dùng chính mình kiến thức võ đạo phân tích thế giới này kỳ sĩ cách hô hấp. Mà lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, mảnh này kỵ sĩ cách hô hấp hẳn là hàng thật. Tiến hành tu hành không có bao nhiêu vấn đề. Nghĩ nghĩ cũng đúng. Dù sao ở thế cuộc trước mắt dưới, cô lôn đô coi như lại xuẩn, nên cũng không đến nỗi dùng giả cách hô hấp đến lừa gạt hắn. Cho tới chỉ có cơ sở bộ phận, cũng rất dễ hiểu. Cô lôn đô tự thân cũng không có bao nhiêu kỵ sĩ thiên phú. Chịu đựng kỵ sĩ giáo dục, cũng chỉ có cơ sở bộ phận. Bởi vậy, hắn đã hiểu biết kỵ sĩ cách hô hấp, tự nhiên cũng chỉ có thuộc về cơ sở cái kia một phần. Đem trước mắt kỵ sĩ cách hô hấp xem lướt qua một lần, xác nhận đem nhớ ký sau. Trần Hằng bắt đầu động tác, ở phòng bên trong, tay chân của hắn triển khai, lấy một loại đặc biệt tư thế vặn vẹo, bắt đầu không ngừng kích thích tự thân. Chờ làm nóng người qua đi, hắn từ một bên lấy ra một vài thứ. Đó là một khối màu đen thuốc mỡ. Nhìn qua rất đen, như là một tảng đá như thế. Có vẻ thập phần đặc biệt. Ở tải lên, một loại đặc biệt mùi vị khuyết tán mà ra, khiến người ta không nhịn được cau mày. Đây là kỵ sĩ tu hành cần thiết phụ trợ dược vật. Cũng là Trần Hằng từ cô lôn đô nơi đó lấy đến. Ở thế giới này, kỵ sĩ tu hành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ở mới bắt đầu giai đoạn, nếu không có còn lại kỵ sĩ đưa vào sinh mệnh năng lượng phụ trợ, liền cần đặc biệt dược vật đến tiến hành phụ trợ. Không phải vậy rất khó nhập môn. Đem thuốc mỡ bôi khắp toàn thân, một loại mãnh liệt nóng rực cảm giác hiện lên tại thân thể các nơi tái hiện ra. Vừa bắt đầu thời điểm hay là không tính quá mạnh, nhưng mãi đến tận cuối cùng dĩ nhiên mãnh liệt đến một loại làm người nhịn đau không được kêu thành tiếng mức độ. Cái cảm giác này có chút tương tự với khí huyết thiêu đốt. Cảm thụ cái cảm giác này, Trần Hằng cau mày, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Thế giới chân thật đoán thể pháp bên trong có khí huyết liên quan khái niệm. Võ giả dưới tình huống đặc thù cũng có thể mang tự thân khí huyết thiêu đốt, nhờ vào đó để đạt tới tăng cường sức chiến đấu, thậm chí còn tu hành mục đích. Mà hiện tại, Trần Hằng cảm giác thì có chút tương tự với cái này. Hắn nhẫn nhịn đau nhức, cao mày bắt đầu triển khai tu hành. Dựa theo kỵ sĩ cách hô hấp lên miêu tả, hắn bắt đầu nỗ lực làm các loại động tác, nỗ lực tu hành. Nương theo thời gian trôi qua, Trần Hằng trên người cái kia cố nóng rực cảm giác không ngừng yếu bớt. Đến cuối cùng, ngược lại có một loại mát mẻ cảm giác hiện lên, mang đến một loại khác trải nghiệm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Trần Hằng trên người cảm giác càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, đã tiếp cận không. Một luồng mới cảm giác mệt mỏi hiện lên ở trên thân hình. Quả nhiên, ta không có kỵ sĩ thiên phú. Cảm thụ trên người mình cảm giác, Trần Hằng thở dài. Dựa theo cô Lôn Đô nói tới, nếu là có kỵ sĩ tư chất, như vậy ở huấn luyện quá trình bên trong, sẽ càng ngày càng hưng phấn, có một loại không muốn dừng lại vui sướng cảm giác. Thế nhưng Trần Hằng nhưng không có cái cảm giác này. Ngược lại, có vẻn vẹn chỉ là uể oải. Xem dáng dấp như vậy, hắn thân thể này cũng không có cái gì kỵ sĩ thiên phú. Có điều này cũng khó trách. Hắn mô phỏng thân phận này, vẻn vẹn chỉ là không có tiêu hao bất kỳ điểm số thu hoạch đến. Không có cho ngươi cụt tay thiếu chân là tốt lắm rồi. Còn muốn kỵ sĩ tư chất. Nằm mơ. Trần Hằng trước đây cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Cũng không có thật sự đối với này ôm rất lớn hy vọng. Hiện tại hy vọng phá diệt. Hắn cũng không cảm thấy thất vọng. Chỉ là thở dài. May là, ít nhiều vẫn là có chút tác dụng. Hắn cảm thụ chính mình giờ khắc này trạng thái. Trong lòng lói lên ý nghĩ này. Vào thời khắc này, hắn có thể cảm giác được kỵ sĩ huấn luyện đối với thân thể rèn luyện tác dụng. Không kém chút nào với đoán thể pháp. Sử dụng kỵ sĩ cách hô hấp phối hợp đoán thể pháp huấn luyện, tựa hồ hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Cảm thụ biến hóa trên người, Trần Hằng đăm chiêu. Hay là, có phần này cách hô hấp, hắn tu hành đến đoán thể viên mãn thời gian, cũng có thể tăng nhanh rất nhiều. Chính là không biết, đoán thể viên mãn cùng thế giới này kỵ sĩ so với, về mặt thực lực kém bao nhiêu. Vào thời khắc này, trong lòng hắn chớp qua cái ý niệm này. Thời gian chậm rãi qua đi. Ở ngày ấy Trần Hằng cùng cô Lôn Đô mật đàm sau khi, tất cả lại tiếp tục qua đi. Ở ngoài mặt, bọn họ tất cả như thường. Thật giống như cái gì cũng không biết. Sicilia lính cũng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Liền như vậy, thời gian 2 năm thoáng một cách đã qua. Ầm ầm, ngoại giới chính đang sét đánh. Một cơn mưa lớn bùm bùm rơi xuống. Sicilia đại nhân bệnh còn chưa hết sao? Trần Hằng đi vào phòng khách, nhìn phía trước cao đại kỵ sĩ, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, vẫn không có. Ở phía trước, cái kia cao to kỵ sĩ xoay người, nhìn phía Trần Hằng, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh?